Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2365, chương 2365, đường xa. Không biết hiểm, đệ tử minh bạch, Trần Trần thần sắc nói nghiêm túc, Mao Thanh Vũ trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, như thế, cho dù là ta chết cũng là có thể an tâm. Trần Trần thần sắc biến đổi, nói, sư phụ, chẳng lẽ thương thế của ngươi thật là không có cách nào khác sao? Mao Thanh Vũ vừa cười vừa nói, cái này ta cũng không phải rõ ràng, cho nên ta quyết định tại sau cùng trong cuộc sống ra ngoài đi một chút. Nói không chính xác còn có một chút hy vọng sống. Trần Trần thần sắc biến rồi lại biến. Hắn giờ phút này lộ ra thúc thủ vô sách, cho dù là hắn lại có tâm lực, cũng là vô sự vô bổ. Mao Thanh Vũ vừa cười vừa nói, hiện trong lòng ta lo lắng sự tình đã xong, cũng nên là ra ngoài đi một chút, nhớ kỹ không muốn là ta bị bi thương. Ngôn ngữ rơi xuống, Mao Thanh Vũ bước ra một bước, chính là biến mất vô tung vô ảnh. Sư phó, Trần Trần suy nghĩ bay tán loạn, trong lòng đủ kiểu cảm giác khó chịu. Nửa tháng sau, một đầu tin tức truyền đến, Mao Thanh Vũ liều chết chém giết thần miếu sứ giả Hồ Trấn, chém giết Thương Khung Điện nhiều người cao thủ 23 tên, cuối cùng tinh huyết hao hết mà chết. Lão Khả Hãn muốn trở lại Thảo Nguyên, thế nhưng là hết lần này tới lần khác có thật nhiều người không muốn để cho Lão Khả Hãn trở về tới Thảo Nguyên. Cho tới nay, Lão Khả Hãn đều là Thảo Nguyên trụ cột. Thần miếu cùng Thương Khung Điện tuyệt đối là sẽ không ngồi nhìn Lão Khả Hãn trở về tới Thảo Nguyên. Cho dù là Lý Kỳ Phong tính cả nhiều người cao thủ hộ thủ cũng là không được. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, đối ngo ngoe muốn động Quang Minh phủ mọi người nói. An lệch chớ vội, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cản đường người. Chậm rãi nói, ngươi là người phương nào? Kia người mặc áo bào xanh gánh vác trường kiếm cao gầy nam tử. Thần sắc bỗng nhiên, chậm rãi nói, thần miếu Hàn Ước. Lý Kỳ Phong nói, ngươi đến là ý gì? Hàn Ước nói, ta đến chém giết Thảo Nguyên Khả Hãn. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực như vậy sao? Hàn Ước thần sắc bình tĩnh nói, đương nhiên, ý cười thu lại. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một hơi khí lạnh, lên tiếng nói, một người làm không được. Hàn Ước mặt không thay đổi nói, hiện tại chỉ cần ta ngăn chặn các ngươi. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, cái này chỉ sợ ngươi cũng là khó mà làm được. Trong lời nói, Lý Kỳ Phong quanh thân lưu chuyển lên cường đại kiếm khí. Hàn Ước nhướng mày, đeo tại sau lưng trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo mảnh hẹp lưu quang chém giết mà ra. Trong một chớp mắt, bụi đất tung bay, thảm cỏ nhấc lên, tựa như là lục địa lên thanh long. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, tiện tay một quyền ném ra, bàng bạc kiếm ý bộc phát ra mà ra, trên nắm tay vô tận kiếm khí bén nhọn đang cuộn trào. Phanh! Lý Kỳ Phong nắm đấm hậu phát chế nhân, nện ở Hàn Ước lồng ngực phía trên, thanh thúy đứt gãy âm thanh truyền ra, Hàn Ước lồng ngực rõ ràng sụp đổ xuống, phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành huyết vụ, thân thể không cách nào khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Vừa sải bước ra, Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, quanh thân lưu chuyển kiếm khí càng thêm bàng bạc. Đối Hàn Ước tái xuất một trường, Lý Kỳ Phong chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, tại ngực đánh ra, lòng bàn tay sán lạn như kim thạch, phát ra cực kỳ đâm người kim thiết va chạm thanh âm. Hàn Ước dùng kiếm trong tay hắn ngăn tại Lý Kỳ Phong một trường. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động, đi vào Hàn Ước trước mặt, không có chút nào sức tưởng tượng một quyền đánh xuống. Đánh tới hướng Hàn Ước phần bụng, một quyền này nện xuống, không có bất kỳ cái gì tránh né không gian, trên nắm tay mang theo bọc lấy đầy trời kiếm khí. Phần bụng chính là đan điền vị trí. Một quyền nếu là chứng thực, chỉ sợ hắn nhất định phải bị phế đi sửa là. Thân thể cưỡng ép thay đổi. Hàn ước ép xuống thân thể. Hai tay đón đỡ trước người. Phanh một quyền chứng thực. Hàn ước thân thể tựa như là diều bị đứt dây. Hướng về sau bay ngược mà đi. Thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Cuốn lên đầy trời mảnh đá cùng vụn cỏ trượt. Một đầu rất dài vết tích lập tức bị vạch ra. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra. Hai đạo kiếm khí bắn ra. Một đạo kiếm khí xuyên qua Hàn ước phần bụng. Phá hủy hắn đan điền. Một đạo kiếm khí tiến vào hắn lồng ngực. Phá hủy kinh mạch của hắn. Hàn ước thần sắc trắng bệch. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Chấn kinh. Thống khổ. Hối hận lộ ra 10 phần chấn kinh. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Hàn ước. Nhẹ nói. Làm phiền ngươi cho đằng sau truy sát thần miếu nói cho một tiếng. Có bao nhiêu đến ngăn cản. Ta liền giết bao nhiêu. Ầm ầm ngoăng lúc Lý Kỳ Phong quay người muốn rời đi thời điểm. Âm trầm thật lâu thời tiết chung quy là nổi giận. Lôi đình nổ vang, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Mưa to mà xuống, ngẩng đầu, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía thiên khung. Nước mưa đổ vào ở trên người hắn. Tặc giết lão thiên, Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng giận. Đội ngũ lần nữa lên đường. Lần này Lý Kỳ Phong vì lão khả hãn an toàn. Tại tận khả năng bảo toàn kiếm tông an nguy tình huống phía dưới lộ ra kiếm tông rất nhiều cao thủ. Cùng lúc đó, vì kiểm nghiệm Quang Minh Phủ đến cùng như thế nào, cũng là từ Quang Minh Phủ bên trong chọn lựa 88 tên cao thủ. Đến hộ tống lão khả hãn. Lão khả hãn trở về thảo nguyên sự tình Lý Kỳ Phong một mực tại âm thầm tiến hành. Thế nhưng là lên đường vẫn chưa tới 3 canh giờ chính là có người đến đây chặn đường. Như thế nhìn đến lần này chọn lựa 88 tên trong cao thủ tất nhiên có mật thám tồn tại. Còn chưa đi ra 10 dặm đất, thần miếu người xuất hiện lần nữa. Lần này khoảng chừng 30 người số lượng, mất đi một tay Đường An Đồ thình lình trong đám người. Ánh mắt hung ác nham hiểm. Trong thần sắc đều là mãnh liệt sát ý. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Ánh mắt nhìn từ xa đến gần đám người. Chậm rãi nói. Thật đúng là có người đến tự tìm đường chết. Độc Cô Thần chậm rãi nói. Lần này ta tới đi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Như ngươi mong muốn. Độc Cô Thần thân thể khẽ động. Phong lộ kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm nghênh tiếp. Phía trước nhất một nam tử áo đen thân thể lập tức biến đổi. Hốt hoảng xuất kiếm chống đỡ. Một kiếm rơi xuống. Nam tử áo đen thân thể lập tức hướng xuống rơi xuống phía dưới. To lớn lực trùng kích độ nện đến nam tử áo đen rơi xuống hướng đại địa thảo nguyên. Lăn ra 3-4 cái té ngã. Vội vàng xoay người đứng lên. Ngẩng đầu lên. Độc Cô Thần trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Lại là chém xuống một kiếm. Hời hợt, uy lực lại là 10 phần bá đạo. Ta muốn giết ngươi. Người áo đen thân thể vọt lên. Kiếm trong tay cản lại Độc Cô Thần một kiếm. Độc Cô Thần cười lạnh càng. Phong lộ kiếm run lên. Đầy trời nước mưa theo rút kiếm động tác rung động. Hạt tròn rõ ràng. Lơ lửng tại quanh người hắn khoảng 3 thước. Toàn bộ đại địa bị mưa rào cùng tật phong phát động. Lúc lên lúc xuống, giằng co mà đứng, đi chết, Độc Cô Thần phun ra 2 chữ. Phong lộ kiếm chém giết mà ra, đầy trời mưa gió lập tức theo hắn kiếm mà động. Thế như kiếm hà treo ngược, chém tới nam tử áo đen. Nam tử áo đen lập tức trở nên hết sức chật vật, gần hơn giống như khuất nhục phương thức. Trên mặt đất nhấp nhô, muốn tránh né ngập trời chém xuống kiếm uy. Độc Cô Thần cười cười, phong lộ kiếm nghiêng tán mà ra. Một đạo kiếm khí lập tức bắn ra, hóa thành một đầu đường thẳng chém về phía nam tử áo đen. Cứu ta, dừng tay, 2 đạo thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên.